Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, đại điển còn chưa chính thức bắt đầu. Đến từ các chiếc phi thuyền, mỗi cái đại hình vũ trụ ở lại khu vực xem lễ người cũng đã đem cái này mấy vạn chỗ ngồi hoàn toàn chiếm hết, lần này đại điển cũng sẽ không đối ngoại vé, mà chính là áp dụng mời chế. Chỉ có cỗ có nhất định thân phân địa vị, hoặc là tại quá khứ mấy trăm năm thời gian, tại cái nào đó lĩnh vực vì nhân loại văn minh làm ra trọng đại cống hiến, lại hoặc là ký giả truyền thông mới sẽ nhận được cho phép tiến vào hội trường. Trong hội trường, đám người hối hả, trong đó không thiếu mấy trăm tuổi, tóc hoa râm, chỉ có tại những người còn lại nâng đỡ mới có thể đi lại lão già. Cũng không thiếu thân thể tàn khuyết, trên lồng ngực lại treo lóe sáng huy chương người lao động. Làm tất cả mọi người nhập tọa về sau, nương theo lấy người chủ trì một tiếng trang nghiêm tuyên cáo. Toàn bộ hội trường ánh đèn đều tối xuống, chỉ có hội trường trên cùng cái kia cực đại đếm ngược còn tại lóe lên. Phía trên rõ ràng biểu hiện ra, khoảng cách cuối cùng còn có 2 giờ nhiều một chút thời gian. Tại đếm ngược về không thời điểm, bằng đại thiên tỷ hạm đội sắp mở bắt đầu, rời đi người này nhóm sinh tồn mấy trăm năm tinh hệ. Đến sinh dưỡng nhân loại văn minh Thái Dương hệ qua, cự đại màn hình giả lập phía trên xuất hiện một điểm quang ảnh. Tại cuồn cuộn đen nhánh trong vũ trụ, một chỉ hạm đội khổng lồ chính đang nhanh chóng tiến lên. Phía sau thì là đám người tại các loại thư tịch. Môi trên hạ thể nhìn thấy qua vô số lần, đã trở thành một cái phù hào điêu khắc ở đám người trong trí nhớ tinh hệ. Thái Dương hệ, một năm kia, vì tránh né robot dòng nước lũ, chúng ta hốt hoảng đạp vào đào vong hành trình. Hình ảnh không ngừng biến hóa, rõ ràng lộ ra được đào vong hành trình gian khổ. Tại này dài dằng dặc đào vong đường đi bên trong, không biết bao nhiêu chiếc phi thuyền bởi vì khuyết thiếu nguồn năng lượng, lại hoặc là nhận vô pháp chữa trị hư hao mà không thể không vứt bỏ. Không biết có bao nhiêu người chết bởi vật tư cùng không gian khuyết thiếu mang đến tật bệnh. Không biết có bao nhiêu người đổ vào hoàn cảnh ác liệt, công tác nặng nề cương vị phía trên. Không biết có bao nhiêu người chết bởi này một trận tất cả mọi người không muốn đề cập náo động bên trong. Đám người ly biệt quê hương, mang người đối diện hương thật sâu quyến luyến đạp vào đào vong đường đi. Tại trên con đường này lưu lại đếm không hết máu và nước mắt. Từng cảnh tượng ấy tràng cảnh thà, nhượng sở hữu tham dự hội nghị người thần sắc ngưng trọng. Có một ít tự mình trải qua đào vong hành trình lão giả càng là tràn đầy cảm xúc. Một năm kia, chúng ta tiếp vào phát thanh. Robot tập đoàn đã bị tiêu diệt, nhưng chúng ta đã rời quê hương quá xa, vô pháp như vậy hàng. Trong tấm hình xuất hiện Tiếu Vân cự phúc chân dung, bởi vì khoảng cách quá xa nguyên nhân, đám người kỳ thực cũng không biết Tiếu Vân hủy diệt robot tập đoàn chi tiết. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đám người đối Tiếu Vân sùng kính. Trên thực tế, tại mấy trăm năm nay trong lịch sử, Tiếu Vân đã trở thành một cái như là Thái Dương hệ như vậy phù hào, đã thật sâu điêu khắc ở tất cả mọi người trong óc. Có vô số kiến thức cùng ảnh thị tác phẩm đang diễn dịch một đoạn này kinh tâm động phách cố sự. Không có bất kỳ người nào liệu sẽ nhận, Tiếu Vân tài là toàn bộ văn minh trong vĩ đại nhất anh hùng. Một năm kia, chúng ta tới đến Phượng Hoàng tinh hệ, hiện ra tại trước mặt chúng ta là một hoàn cảnh ác liệt, hoàn toàn không thích hợp nhân loại sinh tồn địa ngục. Phượng Hoàng tinh hệ bên trong có 2 khỏa trạng thái khí cự hành tinh, đạt tới lưu thể tĩnh lực thăng bằng nham chất vệ tinh lại có mấy chục khỏa nhiều. Nhưng ở cái này đông đảo trong tinh thần, không có một khỏa hoan nghênh nhân loại đến. Những ngôi sao này bên trong, hoặc là đầy trời cát vàng, khí hậu băng lãnh đến liền dưỡng khí đều có thể đông cứng, hoặc là mặt ngoài che kín lòng đất dung nham, thời khắc đều đang phun trào nóng rực dung nham, lại hoặc là áp suất không khí lực lớn đến có thể đem nhân thể đè ép lại trong không khí tràn đầy kịch độc. Nhưng coi như thế, Phượng Hoàng tinh hệ cũng là cùng so sánh nhất là vừa hợp lòng nhân loại sinh tồn tinh hệ. Trong tấm hình, một màn kia màn tiếp nhận cải tạo trước đó tinh thần bộ dáng, tựa hồ cũng đem mọi người đưa đến cái kia mới đến thời khắc. Một năm kia, chúng ta không hề từ bỏ thân thể vì nhân loại tôn nghiêm cùng vinh diệu. Chúng ta không có khuất phục tại tự nhiên. Còn lại trăm triệu nhân khẩu toàn bộ vùi đầu vào oanh oanh liệt liệt đại kiến thiết thời đại bên trong. Đám người tại hoang vu đại địa chi thượng kiến tạo lên từng tòa công xưởng, từng tòa nơi ẩn núp, từng tòa khoáng sản khu vực. Ở trong không gian kiến tạo lên cự ụ tàu lớn, kiến tạo lên cự đại vũ trụ căn cứ sinh tồn. Tại một ít điều kiện tương đối thích hợp địa phương kiến tạo lên toàn phong bế thức đại đô thị. Kiến tạo lên bốn phương thông suốt lòng đất thông đạo. Kiến tạo lên bao trùm cả hành tinh giao thông Internet. Tại mấy trăm năm nay quá trình bên trong, Phượng Hoàng tinh hệ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Mà hết thảy này, toàn bộ bởi vì nhân loại đến. Ở trong quá trình này, nhân loại hiện ra vô số xúc động lòng người anh hùng nhân vật. Có không màng sống chết xử trí chuyện ngoài ý muốn, đem sinh tồn hy vọng lưu cho hắn người, chính mình lại chết thảm công nhân. Có mất ăn mất ngủ vì phát triển nghiên cứu kỹ thuật mới mà tươi sống mệt chết tại phòng thí nghiệm khoa học ra. Có anh dũng xông vào hạng nhất, không để ý sinh tử bắt lấy tội phạm cảnh sát. Chính là tại cái này vô số người kiệt xuất chỉ huy cùng cổ vũ phía dưới, đám người mới cuối cùng tại Phượng Hoàng tinh hệ an nhà dưới. Hình ảnh hoán đổi, nhượng vô số trong lòng người một lần nữa dấy lên nhiệt huyết. Hiện tại, hết thảy công tác chuẩn bị đều đã làm xong. Chúng ta đem một lần nữa đến chúng ta chính thức ra hương qua. Vạn tuế, vạn tuế. Tại thời khắc này, không chỉ có là trong hội trường, tại toàn bộ di chuyển hạm đội sở hữu có người nơi hẻo lánh, toàn bộ vang lên như là núi kêu biển gầm đồng dạng tiếng hoan hô. Tại những hình ảnh này về sau, một số đức cao vọng trọng, tại toàn bộ văn minh trong đều được hưởng cực cao danh dự nghệ thuật gia leo lên sân khấu. Văn nghệ hội diễn lập tức bắt đầu, những này biểu diễn bên trong có đối tương lai mỹ hảo triển vọng, có đối anh hùng ca tụng, cũng có đối hy sinh đang chạy trốn hành trình, cùng đại kiến thiết thời đại đám người tưởng niệm. Cơ hồ sở hữu không cần lưu thủ tại cương vị phía trên đám người đều quan sát lần này diễn xuất. Hiện trường bên trong, các nghệ thuật gia biểu diễn càng là vô số lần bị tiếng vỗ tay cắt ngang. Treo ở hội trường trên cùng đếm ngược thủy chung đang biến hóa lấy. Vô luận đám người chờ đợi nó biến hóa nhanh một số, hay là hy vọng nó biến hóa chậm một chút, nó đều thủy chung tại dựa theo chính mình tiết tấu tiến lên. Từ trước tới giờ không động tâm vì ngoại vật, làm đếm ngược cuối cùng đi vào 10 phút cuối cùng thời điểm. Nguyên thủ Trầm Thanh Nguyên leo lên sân khấu, đám người lại một lần nữa bộc phát ra nhiệt liệt reo hò. Thanh âm lớn đến cơ hồ muốn đem nóc nhà nhấc lên. Tất cả mọi người biết, cái thời khắc kia sắp đến. Ngô Uy cùng một đám chính phủ cao tầng cũng tại trong hội trường nhập tòa. Ngô Uy là một tên 10 phần chú trọng chi tiết người. Tại cùng nguyên thủ ở chung thời điểm, hắn tùy thân máy tính xưa nay sẽ không mở ra, để tránh quấy nhiễu được nguyên thủ. Hiện tại, nguyên thủ leo lên sân khấu. Đám người bọn họ thì tại hội trường nhập tòa, tùy tiện máy tính liền rốt cục mở ra. Tại đánh mở trong nháy mắt, tùy tiện máy tính liền điên cuồng chấn động. Hắn nhíu nhíu mày, rốt cục hơi không kiên nhẫn giơ cánh tay lên. Bộ trưởng, ta là Vương Hạo, cuối cùng thí nghiệm kết quả đã xuất hiện. Sở hữu hiến vào tinh trần phạm vi bao trùm thí nghiệm động vật toàn bộ mắc phi điển hình cơ nhân gì. Biến tống hợp chứng, sở hữu thủy ngân nguyên tố bên trong toàn bộ kiểm trắc ra vi lượng kim nguyên tố. So sánh cùng nhau, chưa tiến vào tinh trần phạm vi bao trùm thí nghiệm động vật cùng thí nghiệm dùng thủy ngân nguyên tố toàn bộ chưa từng phát sinh biến hóa, là chúng ta không thể, ác ma ảnh tử đã đem chúng ta xong bao vây hết, rời đi hàng tinh che chở, chúng ta liền sẽ tiến vào tử vong tuyệt địa, tất cả chúng ta đều sẽ chết ở nơi đó. Bộ trưởng, đem đây hết thảy báo cáo nguyên thủ, ngăn cản nguyên thủ phát ra mệnh lệnh, đây là sắn cứu nhân loại chúng ta văn minh sau cùng thời cơ. Ngô Uy sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, hắn cũng không nghi ngờ Vương Hạo sẽ tại trọng đại như thế sự tình lừa gạt hắn tại cái này sắp tối. Hậu quan đầu, dù là Vương Hạo là tại lừa gạt mình, liên lụy tới toàn bộ văn minh sinh tử tồn vong, cũng nhất định phải nghiệm chứng trước về sau lại nói cái khác. Hắn biết, chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp đem đây hết thảy hồi báo cho nguyên thủ. Nhất định phải ngăn cản nguyên thủ phát ra mệnh lệnh. Hắn cũng biết, tại cái này về sau, chính mình tất sẽ trở thành tại tối hậu quan đầu ngăn cơn sóng dữ anh hùng nhân vật. Đồng thời, cái này đúng là mình chỗ chờ đợi. Nhưng là, tin tức này tới quá đột ngột. Hắn căn bản không hề nghĩ tới Vương Hạo phỏng đoán hội biến thành sự thật. Nếu không, hắn cũng sẽ không tại trong hai ngày này đối Vương Hạo chẳng quan tâm. Cũng sẽ không lúc trước thời gian trực tiếp đem tùy thân máy tính. Trước đó sở dĩ lại trợ giúp Vương Hạo, đơn giản là bị Vương Hạo lời nói chỗ cổ động, tiện tay đi một bước nhàn cờ mà thôi. Chờ mình tỉnh táo lại về sau, lập tức liền đem chuyện nhỏ này quên rơi. Thế nhưng là, Ngô Uy ngẩng đầu lên, chính giữa sân khấu, vạn thiên ánh đèn chiếu rọi phía dưới. Cái kia trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra uy nghiêm cùng lực lượng khí tức người. Đã bắt đầu nói chuyện, thân là chính phủ cao tầng, Ngô Uy rất rõ ràng lần này đại điển tiến hành quá trình. Hắn thậm chí một đã sớm biết nguyên thủ hội giảng thứ gì. Tại ngắn ngủi nói chuyện về sau, tại thời gian để đến được sau cùng 30 giây thời điểm, nguyên thủ sẽ cùng ở đây tất cả mọi người cùng nhau bắt đầu đếm ngược. Thẳng đến đếm ngược về không, nguyên thủ sẽ tại toàn bộ văn minh trước mặt tuyên bố. Cũng đè xuống cái kia có cự đại ý nghĩa tượng trưng cái nút. Đến lúc đó, tín hiệu hội truyền lại đến di chuyển hành động tổng trong phòng điều khiển. Thủ vững tại cương vị phía trên kỹ sư nhóm hội thời gian thực giám sát phi thuyền số liệu. Hơn ngàn vạn chiếc phi thuyền sẽ tại cùng thời khắc đó. Thẳng đến phía sau màn hình lớn phát ra một đoạn thủ vững tại khác biệt trên phi thuyền kỹ sư công. Tác hình ảnh về sau, nguyên thủ mới sẽ rời đi sân khấu. Từ trên lý luận tới nói, thẳng cho đến lúc đó, Ngô Uy mới có cùng nguyên thủ giao lưu thời cơ. Nhưng rất lợi hại hiển nhiên, cho đến lúc đó, hết thảy liền đều muộn. Các vị tiên sinh, các vị nữ sĩ, mọi người tốt, rất vinh hạnh hôm nay có thể đứng ở cái này trên võ đài. Cùng mọi người cộng đồng nghênh đón cái này đối tại tất cả chúng ta tới nói đều ý nghĩa phi phàm. Thời khắc sắp đến, vô luận tương lai chúng ta đem đứng trước cái dạng gì gian nguy, đối mặt cái dạng gì khó khăn, ta đều thủy chung tin tưởng vững chắc. Chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ, bất luận cái gì khó khăn đều không thể trở ngại chúng ta cước bộ. Tốt, thời gian đã không nhiều, chúng ta liền cùng nhau bắt đầu nghênh đón thời khắc này đến đi. Ngô Uy thần sắc tái nhợt, trên trán bắt đầu có giọt lớn mồ hôi nhỏ giọt xuống. Vô số người đồng thời hô hoán ra đếm ngược thanh âm xông vào Ngô Uy lỗ tai, nhượng hắn toàn thân một cái giật mình, lập tức tỉnh táo lại. 30, 29, 28, nguyên thủ thủ trưởng đã thả tại cái kia cự đại nút màu đỏ phía trên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.